Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa. Khương Tinh Kiếm không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía trời xanh, cảm thán nói, Khương Giao, hôm nay số phận của ngươi thật sự là khó lường, có thể gặp được tộc trưởng đến đây, cũng được tặng cơ duyên như vậy. Có thanh minh kiếm trong tay, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, thuận buồm xuôi gió như vậy, xem ra ngay cả ông trời cũng muốn cho ngươi ra ngoài. Trong mắt Khương Giao lóe ra hào quang, chợt triệu ra thanh minh kiếm, vươn cánh tay, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, cảm thụ được lực lượng đáng sợ bên trong chuôi thần binh này hiện ra. Khương Giao lẩm bẩm, đại ân của tộc trưởng, cả đời này chỉ sợ cũng khó có thể hoàn lại, nhưng lần này xuất sơn thử kiếm, ta nhất định không làm mất danh tiếng gia tộc. Để cho những người ngoài kia biết được, cho dù là thiên kiêu phổ thông của gia tộc ta, phóng tới ngoại giới, cũng có năng lực áp đồng bối. Lần xuất hành này, ta nhất định phải thành tựu vô địch kiếm tâm, mở ra kiếm đạo chi lộ độc nhất vô nhị của ta. Lời vừa nói ra, dường như cảm nhận được ý chí quyết tâm của đối phương, vẻ lo lắng trên mặt Khương Tinh Kiếm nhanh chóng tán đi, trở nên nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía Khương Giao, khẽ cười nói, con đường kiếm đạo ở chỗ đó, ngươi tùy thời đều có thể đi tìm, nhưng trước đó, ngươi vẫn là đi tìm cha mẹ ngươi tâm sự trước đi, xem bọn hắn có đồng ý để ngươi xuống núi hay không. Đã rõ. Khương Giao hành một lễ cuối cùng, sau đó cáo lui. Khương Tinh Kiếm dừng lại tại chỗ, nhìn theo đối phương rời đi. Nhìn bóng lưng Khương Giao dần dần đi xa. Trong lòng Khương Tinh Kiếm không khỏi tràn đầy cảm khái. Đặc biệt là khi nghĩ đến lời nói hôm nay của tộc trưởng. Hắn không khỏi cảm nhận được một loại chờ mong trước nay chưa từng có đối với tương lai. Chỉ hy vọng vào 3 ngày sau, trận lột xác kia, có thể khiến cho ta không bỏ rơi bọn họ quá nhiều. Ý niệm hiện lên trong đầu. Mặt thấy bóng dáng hơi gầy của Khương Giao đã hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Lúc này Khương Tinh Kiếm mới xoay người rời đi. Hắn chuẩn bị cẩn thận tìm hiểu môn vạn kiếm tông kiếm quyết cao tới thiên giai cực phẩm này. Càng muốn nhờ vào cơ duyên này đột phá cảnh giới kiếm tâm mà hắn tha thiết ước mơ kia, thẳng đến kiếm hầu. Mấy ngày sau, vương triều Đại Tần, Tần Vương Cung, giờ phút này, cung điện to như vậy, yên tĩnh không tiếng động, lộ ra cực kỳ trống rỗng. Tần Vương dần dần già nua, đang nằm trên vương tọa nạm đầy bảo thạch. Đứng bên cạnh hắn là một vị nam tử trung niên tay cầm quạt lông, chính là Vũ Văn Phong, thân là quốc sư. Mà ở phía trước bọn họ cách đó không xa, còn đứng một vị nam tử tay chống quải trượng, sắc mặt trắng bệch. Hắn chính là bị Khương Tiểu Bạch một chiêu đánh trọng thương, chỉ còn lại có một hơi treo. Sau đó lại bị hồ lực kéo ra khỏi Yến Linh phủ phủ chủ Cố Tranh bên ngoài Thương Mô Sơn. Bây giờ, cho dù hắn đã phục dụng rất nhiều linh dược, để thân thể có thể khôi phục rất nhiều. Nhưng chung quy là trị ngọn không trị gốc, thương thế to lớn vẫn là làm thực lực của hắn ngã xuống nghiêm trọng, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Nếu không phải có được sự trợ giúp của Huyền Thủy Vệ, có thể đi ra địa giới Thiên Đô phủ hay không cũng là một vấn đề. Mà lúc này, Cố Tranh hướng về phía mọi người, yếu ớt phát ra âm thanh, kể lại tất cả kiến thức tại Thương Mô Khương gia. Nghe được đối phương êm tai nói ra, Tần Vương thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Khương gia Thương Mô này lại thật sự có át chủ bài. Đồng thời con bài chưa lật này vượt xa tưởng tượng của mọi người, đạt đến một tình trạng dị thường kinh dị. Đầu tiên là một vị vạn tượng thần bí đến thăm Thương Mô Sơn, nghe Cố Tranh kể lại, thái độ của vị vạn tượng này dường như đã cùng một trận doanh với Khương gia. Không chỉ như thế, cường giả Khương gia tướng mạo hài đồng kia, chỉ vừa ra tay liền nhẹ nhõm trọng thương Cố Tranh có tu vi Nhật Luân cảnh cửu trọng. Chênh lệch khủng bố bực này, hiển nhiên, đối phương ít nhất đều có thực lực vạn tượng cảnh. Hơn nữa, còn không phải là tân tấn vạn tượng nhất trọng và nhị trọng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tần Vương càng thêm ngưng trọng. Có trời mới biết ở nơi hẻo lánh ngay cả tu sĩ Nhật Luân cảnh của Thiên Đô phủ cũng khó mà sinh ra được, lại có thể xuất hiện một vị vạn tượng chân quân. Khiến hắn khó có thể tưởng tượng là, Thương Mô Khương gia này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều tài nguyên như vậy, lại có thể cung cấp nuôi dưỡng một tồn tại đột phá đến cảnh giới như thế. Càng khiến người ta cảm thấy suy nghĩ kỹ càng là, nếu ngay cả vạn tượng chân quân có tướng mạo hài đồng này cũng phải nghe Khương Đạo Huyền làm việc. Như vậy làm tộc trưởng Khương gia, thực lực của Khương Đạo Huyền này, rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Đây nào phải là hư hư thực thực vừa đột phá Nhật Luân cảnh, có thể giải thích được. Trong mắt Tần Vương kinh nghi bất định, chợt yên lặng nhìn về phía Vũ Văn Phong bên cạnh. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ may mắn. Quốc sư, ngài quả nhiên là thần cơ diệu toán, ngài nói đúng thật, Thương Mô Khương gia này quả nhiên có vấn đề, cũng may chúng ta cũng không tùy tiện hành sự. Tần Vương cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu không phải được quốc sư nhắc nhở, hắn làm sao ngờ tới một gia tộc ở nơi hẻo lánh như vậy lại đản sinh ra một tôn vạn tượng chân quân. cho nên sẽ không lựa chọn biện pháp tiên lễ hậu binh ổn thỏa này. Một khi phái Cố Tranh tới cửa chính là bắt hỏi tội, chỉ sợ đối phương bây giờ liền không về được. Dù sao Tần Vương cũng nhìn ra, thương thế trên người Cố Tranh, đối với hắn mà nói, chính là một cảnh cáo. Lúc này, Vũ Văn Phong lắc lắc quạt lông trong tay, nhẹ giọng nói, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, ta tự nhiên cần cân nhắc rất nhiều nhân tố, chỉ bất quá, thực lực nội tình của Thương Ngô Khương gia này, cho dù là ta, cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến mức này. Vạn Tượng Chân Quân là tồn tại cường đại cỡ nào? Cho dù là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vương triều Đại Tần, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Rất nhiều tu sĩ tinh luân cảnh, thậm chí cả đời đều không thể nhìn thấy một mặt. Nhưng chính là tồn tại thưa thớt như vậy, tại sao lại liên tiếp xuất hiện ở Thiên Đô phủ vắng vẻ này, xuất hiện ở Thương Ngô Khương gia vốn nên yên lặng vô danh này? Giờ khắc này, Vũ Văn Phong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đối với hắn mà nói, loại cảm giác này đã rất nhiều năm chưa từng có. Mà lúc này, nghe được sự thán phục của Vũ Văn Phong, sắc mặt Tần Vương không khỏi trở nên hết sức khẩn trương. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, vậy bây giờ, chúng ta có nên dựa theo kế hoạch trước kia tiến hành chiêu an hay không? Vũ Văn Phong khẽ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, đây chính là phương pháp xử lý tốt nhất ứng đối Thương Ngô Khương gia. Trực tiếp do triều đình phái người đi tới Thương Ngô Sơn. Lại báo cho đối phương biết triều đình bổ nhiệm. Để cho Thương Ngô Khương gia quỷ dị này tự tìm người tới đảm nhiệm chức vị phủ chủ Thiên Đô Phủ. Đúng lúc này, Cố Tranh bỗng nhiên dáng chống đỡ tinh thần, thấp thỏm nói, quốc sư đại nhân, Khương đạo huyền kia làm việc bá đạo, không nhất định có thể tiếp nhận bổ nhiệm của triều đình. Nếu hắn không chấp nhận, chúng ta nên như thế nào? Nghe vậy, Tần Vương cũng có chút đồng ý nhẹ gật đầu. Chợt nhìn Vũ Văn Phong, chờ mong đối phương đưa ra chủ ý. Bây giờ, ngay cả Thương Ngô Khương gia hiện tại hắn cũng đều cảm nhận được quỷ dị cực lớn, thường xuyên không dựa theo lẽ thường để ra bài. Đối mặt với loại biến số này, tự nhiên vẫn là để cho quốc sư nghĩ ra đối sách ổn thỏa nhất. Dưới cái nhìn chăm chú của Cố Tranh và Tần Vương, trong mắt Vũ Văn Phong như có điều suy nghĩ. Hồi tưởng lại tình báo thu thập được gần đây, không khỏi nói khẽ. Nếu Thương Ngô Khương gia kia thật sự không muốn tiếp nhận triều đình chiêu an, vậy liền chọn ra một người trong số những người thân cận bên cạnh bọn họ, trở thành tân phủ chủ Thiên Đô Phủ đi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Người thân cận, vì sao lại như vậy? Tần Vương nhất thời không kịp phản ứng, vô ý thức dò hỏi. Vũ Văn Phong liếc mắt nhìn hắn, nếu Thương Ngô Khương gia không nguyện ý, như vậy cưỡng cầu cũng vô dụng, nếu cưỡng ép chiêu an, tất nhiên không thể thiếu một trận áp chiến. Nhưng nếu bổ nhiệm người thân cận, lấy người này làm đầu mối then chốt giữa chúng ta cùng Thương Ngô Khương gia, tất nhiên có thể làm đối phương có chỗ cố kỵ, càng có thể thu hoạch hào cảm của đối phương, tránh cho xung đột tiếp tục trở nên gay gắt. Nghe được Vũ Văn Phong phân tích, Tần Vương bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi gật đầu. Thầm nghĩ vẫn là quốc sư nghĩ chu toàn. Sau đó ổn định tâm thần, hỏi tiếp, vậy quốc sư đại nhân, ngài có nhân tuyển thích hợp nào không? Hay là nói, ngài dự định chọn lựa một nhà trong liên minh Thương Ngô Khương gia chủ đạo kia? Vũ Văn Phong lắc đầu, so với bọn họ, ta còn có một nhân tuyển tốt hơn. À, Tần Vương hơi sững sờ, không biết là người phương nào. Vũ Văn Phong một lần nữa đong đưa quạt lông trong tay, nhẹ giọng nói, rất nhiều thế lực trong liên minh kia, đoán chừng trong mắt Thương Ngô Khương gia có Vạn Tượng Chân Quân tỏa chấn. Ngay cả bằng hữu cũng không tính, chỉ có thể là châu chấu tiện tay là có thể đập chết mà thôi. Huống hồ, giao tình giữa mấy nhà kia và Thương Ngô Khương gia không sâu, nếu thật sự để bọn họ đảm nhiệm chức phủ chủ Thiên Đô Phủ, chỉ sợ cũng không thể kéo Thương Ngô Khương gia xuống nước. Nhưng người mà ta nói nhất định có thể khiến Thương Ngô Khương gia thu liễm một chút, giảm bớt địch ý đối với triều đình. Nghe được Vũ Văn Phong nói như vậy, trong lòng Tần Vương càng cảm thấy hiếu kỳ. Đây là người phương nào, lại có năng lực lớn như thế, có thể ảnh hưởng Thương Ngô Khương gia sâu không lường được. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tần Vương, Vũ Văn Phong trầm ngâm nói, trong những ngày qua, ta từng cố ý gọi Huyền Tùy vệ, thu thập nhiều tình báo liên quan tới Thương Ngô Khương gia. Thương gia Thương Ngô này quật khởi nhanh chóng mãnh liệt, quả thực vi phạm lẽ thường, trong tộc có rất nhiều thiên kiêu, nghe rợn cả người. Mà ở trong đó, từng đề cập đến một tin tức, nghe nói tộc trưởng Khương gia Thương Ngô Khương đạo huyền kia, cùng thành chủ Đinh Tuyên của Xương Đán thành tương giao tâm đầu ý hợp. Bọn họ đều là quen biết từ trong đám người không quan trọng, Đinh Tuyên này vì Khương đạo huyền cam nguyện nhiều lần mạo hiểm tính mạng để yểm hộ hắn. Giấu giếm thực lực chân chính của Khương đạo huyền lên trên, cùng với đủ loại bất phàm của Thương Ngô Khương gia. Sau đó còn được mời tới Thương Ngô Sơn bái phòng nhiều lần. Nghe nói trước đó không lâu, Đinh Tuyên này còn bái mấy vị lão nhân Thương Ngô Khương gia ở lại Xương Đán thành làm nghĩa phụ. Các dấu hiệu cho thấy, giao tình trong đó có thể nói là cực kỳ thâm hậu. Có mối quan hệ này, mặc dù Đinh Tuyên chỉ có tu vi tử phủ cảnh, nhưng nếu bàn về tầm quan trọng, lại thích hợp trở thành đầu mối then chốt giữa chúng ta và Thương Ngô Khương gia hơn xa so với những thế lực khác. Nghe được còn có chuyện như vậy, hai mắt Tần Vương tỏa sáng.